khuôn mặt trầm xuống, đồng nhân ác, lạnh giọng quát. Vừa mới nói, gã khẽ lật tay, lấy ra một lệnh bài màu đen vàng, loạn lộ vết rỉ sét. Tay còn lại bấm niệm một pháp quyết cổ quái, trong miệng nhanh chóng lẩm nhẩm. Mặt ngoài lệnh bài lập tức hiện ra màn sáng vàng vô cùng chói mắt. Hàn Lộc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên. Tuy rằng không biết lệnh bài kia là vật gì, nhưng lúc lão tế ra vật đó khiến cho nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Chỉ có điều không đợi cho Hàn Lộc kịp cấp phản ứng, lệnh bài màu đen vàng trong tay đồng nhân ác đã bay vụt ra, hóa thành một màn sáng vàng chói mắt, lơ lửng trên không trung chỗ đỉnh đầu của Hàn Lộc. Rồi xoay tròn, từng vòng linh văn cổ quái đen vàng theo đó sáng lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy mấy ngàn tên hoàng cân lực sĩ đang đứng bất động bên ngoài, liền giơ cao hai tay lên quá đầu, chụm vào nhau như kiểu ngọn lửa. Trên thân các lực sĩ đột nhiên hiện ra tia sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, vô cùng nhanh chóng hội tụ đến chỗ chụm lại của hai tay, rồi phóng lên trời. Trên không trung, những ánh sáng màu vàng chói mắt kết nối và mở rộng tràn ngập xung quanh, tự như một màn sáng bao trùm phạm vi ngàn trường xung quanh Hàn Lập trong tích tắc. Khoảnh khắc bản thân bị màn sáng màu vàng bao phủ, Hàn Lập cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống như bị ngọn núi khổng lồ cao vạn trường đè lên, trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng vào lúc này thanh âm phốc phốc liên tiếp vang lên. Tại khu vực màn sáng vàng bao trùm trên mặt đất, từng sợi sương mù màu đen vàng từ dưới đất bốc lên, đang quấn vào nhau tạo thành một sợi dây thừng màu đen vàng, giống như linh xà nhào đến chỗ hắn, đồng thời quấn chặt thân thể hắn. Sợi thừng trói chặt thân thể Hàn Lập, thậm chí cả tay và chân, đã khiến hắn không thể cử động. Hàn Lập thầm kêu không tốt, điên cuồng thúc giục pháp quyết tiểu bắt đầu tình nguyên công. Sáu đoạn ánh sáng màu lam chợt hiện trên ngực bụng, thần lực trong thể nội bộc phát ra, thân thể uốn éo, đột nhiên hai tay hắn khẽ cử động. Những sợi thần đen vàng quấn trên thân lập tức bị kéo căng ra, ở chính giữa vài chỗ giãn mỏng rùng rùng không thôi. Tuy rằng vẫn buộc chặt lấy hắn, nhưng không thể nào hoàn toàn khống chế động tác của hắn được. Cùng lúc này, chẳng biết từ khi nào, Đoạn Nhân Ly tay cầm hồ lô vàng đã bay tới đỉnh đầu hắn, đứng lơ lửng bất động. Đoạn Nhân Ly há miệng phun ra mấy ngụm máu, lẩm nhẩm chú ngữ trầm thấp. Giữa không trung, ánh sáng vàng trên bề mặt hồ lô đã tỏa ra rực rỡ, điên cuồng đón gió, biển to như một gian phòng. Ở miệng hồ lô phù văn màu vàng cũng trở nên to như lòng bàn tay, lượn lờ phiêu động, tản mát ra màn sáng vàng cho mắt. Vô số hạt đầu vàng từ miệng hồ lô điên cuồng bắn ra tung tóe như vỡ đê hoàng hà. Những tên hoàng cân lực sĩ mới này chạy một đoạn rồi đứng yên, cũng chụm hai tay vào nhau quá đầu, phóng ra ánh sáng màu vàng cho mắt, nhập vào bên trong màn sáng màu vàng ở bên trên. Tại chỗ bị những sợi thừng màu đen vàng kéo xuống, Hàn Lập nắm chặt hai tay, liên tiếp đánh từng tên lực sĩ và quái điều trước mặt nổ tung, nhưng động tác liền trở nên chậm chạp. Dường như cứ nhiều thêm một tên lực sĩ là màn sáng phía trên lại hiện thêm một tia, đồng thời sương mù dưới đất cũng nhiều thêm một tia. Kể từ đó, trên mặt đất sương mù màu đen vàng bốc lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng động, khiến cho sợi dây thần quấn trên người hắn càng lúc càng dày và chắc chắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, dường như hai tay đang nâng mấy tòa núi lớn, càng lúc cử động càng khó khăn hơn. Mà những sợi dây thần màu vàng đen không ngừng trói chặt, quần áo bên ngoài bị siết chặt, hiện ra một vết hằn dài hẹp và sâu hoắm. Lúc này, kim quang bên ngoài thân chớp động, hắn quát khẽ một tiếng, từng sợi lông vàng từ da thịt mọc ra. Qua trong giây lát đã biến thành kim mao cự viên, thân thể cũng điên cuồng lớn lên. Hắn thình lình một lần thi triển ra kinh trập quyết, hóa thân sơn nhạc cự viên. Động Nhân Ác với Hạp Sơn Đạo Nhân đã chứng kiến sự tình trước mặt cự viên tăng vọt, to đến hơn 10 trượng đều ngẩn ra. Bọn hắn tuy rằng từ Đoạn Nhân Ly biết được Hàn Lập có loại bí thuật quỷ dị này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn bị khí tức từ trên thân cự viên tỏa ra làm cho kinh sợ. Hạp Sơn Đạo Hữu, còn đứng ngây ra mà làm gì? Đồng Nhân Ác khẽ quát một tiếng, đem cổ thư trước người thu lấy, sau đó tập trung hết sức thúc giục đại trận ở phía bên dưới. Hạp Sơn Đạo Nhân lập tức phục hồi tinh thần, cũng không hề thúc giục ánh sét màu xám đen, mà thần sắc ngưng trọng, miệng lẩm nhẩm.